Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 519 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 519 của Thần Y Ở Rể. Trên đường trở về Giang Thành, Dịch Ký Lân vẻ mặt tràn đầy ủ rũ, lo lắng. Ông đang suy nghĩ điều gì vậy? Phan Lâm thông qua kính chiếu hậu nhìn Dịch Ký Lân đang lái xe, nhàn nhạt hỏi. Không có gì. Dịch Ký Lân vội vàng nói. Ông đang nghĩ về chuyện từ Long Điện sao? Phan Lâm nói. Chuyện này... Lâm Thần Y, suy cho cùng thì từ Long Điện cũng là thế lạc ngoại thế. Tới vô ảnh, đi vô tung. Chu Thời Vận này lại là con trai của điện chủ Từ Long Điện. Dưới trướng của hắn ta còn có tứ đại phân điện. Nếu như hắn ta muốn tìm chúng ta gây phiền phức, thì chúng ta biết ứng đối ra sao đây? Dịch Kỳ Lân suy tư hạ giọng nói. Đã gây thù chuốc oán rồi, thì chúng ta cũng nên sớm có sự chuẩn bị. Mau chóng phái người đến ngoại vực, tìm hiểu những tin tức liên quan tới Từ Long Điện đi. Nếu như Chu Thời Vận này thực sự muốn gây phiền phức cho Dương Quang của chúng ta, thì chúng ta cũng chỉ có thể tập trung phản kích thôi. Vâng, Lâm Thần Y. Dịch Ký Lân gật đầu, đạp chân ga, chiếc Mercedes thẳng hướng Giang Thành phóng tới. Nhưng khi Phan Lâm trở lại học viện phái Nam Y, thì lại được Từ Thiên đưa đến một không gian trống trải nơi trung tâm của học viện. Giờ phút này, vùng đất trống trước mặt lại trưng bày một đống dương lớn chất cao như núi. Tổng Giám Đốc Lâm, đây là chiến lợi phẩm chúng ta thu được từ Thiên Ma Đạo. Một số vật tư phổ thông tôi đã giao lại cho Hàn Long xử lý. Còn lại những thứ này tương đối quý hiếm, cho nên tôi đã giữ lại đây, chờ ngày xử lý. Từ Thiên khẽ cúi đầu nói. Phan Lâm gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn về đống dương hòm kia. Vẻ ngoài của mỗi chiếc dương đều khác nhau thấy rõ. Có cái thì đen như than, có cái kim quang óng ánh. Nhưng mỗi một cái dương đều có chung một đặc điểm là đều dính máu. Hầu hết những chiếc dương này đều chứa bảo vật của các tông môn thế gia đã bị Thiên Ma Đạo cướp đoạt. Phan Lâm mở từng chiếc dương để kiểm tra. Phát hiện bên trong không chỉ có một lượng lớn đan dược cùng trang thiết bị y học mà còn có các loại bí pháp võ công và đặc biệt trong đó còn có rất nhiều cấm thuật. Phan Lâm luôn luôn có ác cảm với các loại cấm thuật. Mặc dù hắn cũng đã từng nhiều lần sử dụng cấm thuật nhưng đó đều là trong trường hợp bất khả kháng. Sử dụng cấm thuật không những gây tổn hại cho cơ thể của chính mình mà còn phải hy sinh tính mạng của người khác. Đối với thế giới có hại vô cùng, thương thiên hại lý. Sử dụng những thủ đoạn trái với luân thường. Phan Lâm lật qua lật lại một vòng, sau đó Tử Tốn nói. Đem toàn bộ những thứ này vào trong phòng tôi. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc Lâm. Từ Thiên gật đầu đáp. Từ Chính đâu? Đoàn đội của Từ Chính đang được đón trở lại học viện phái Nam Y rồi. Bọn họ đều an toàn, ngài không cần phải bận tâm đâu. Vậy thì tốt rồi, nói với bọn họ. Bất những cứ hạng mục nào mà bọn họ đang nghiên cứu không thể chậm trễ. Cần mua sắm trang thiết bị gì hay cần bao nhiêu kinh phí thì hãy nói với Hàn Long. Rõ. Phan Lâm nói rồi liền cầm theo một số chiếc dương nhỏ trở về phòng làm việc. Hiện tại, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Đó chính là làm sao để nhanh chóng đột phá tới cảnh giới lục địa thần tiên. Nhưng cái này là việc chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cũng không phải là cứ có thiên phú cùng với cố gắng, cần cù là có thể đạt được. Thiên phú cùng với nỗ lực của Thánh Quân Diệp Viêm hẳn là không hề kém hơn Phan Lâm. Nhưng muốn phá cảnh thì vẫn cần phải có chí tôn giới. Điều này cho thấy để đột phá tới cảnh giới lục địa thần tiên cần khó khăn đến mức nào. Mà Phan Lâm lúc này cũng có ưu thế là chí tôn cốt. Có chí tôn cốt đồng nghĩa với việc Phan Lâm đã bước được một chân vào lục địa thần tiên. Hiện tại, Phan Lâm chỉ còn thiếu một bước nữa. Hắn hy vọng có thể tìm được những phương pháp hữu hiệu từ trong đấm cấm thuật của Thiên Ma Đạo này. Phan Lâm ngồi trong phòng chăm chú nghiên cứu đến nửa ngày. Từ bên ngoài liền có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi! Phan Lâm ánh mắt vẫn không rời khỏi tài liệu trên tay, mở miệng nói. Cánh cửa vừa được đẩy ra, đạo chủ Đông Phương Thần Đạo lập tức bước vào, cung kính cúi đầu chào Phan Lâm. Lâm soái, đạo chủ, có chuyện gì vậy? Phan Lâm thấy người tới là đạo chủ của Đông Phương Thần Đạo thì lập tức đứng dậy mỉm cười nói. Lâm soái, hiện tại Thiên Ma Đạo đã bị tiêu diệt, cũng đã đến lúc chúng tôi phải quay trở lại đảo Đông Phương, cho nên tôi tới đây là để chào tạm biệt ngài. Già Cương đã trở về Yến Kinh, báo cáo sự việc này với cấp trên. Trong cuộc chiến này, Đông Phương Thần Đạo của các ngài đã góp công sức không nhỏ, cho nên việc vẫn mong các ngài hãy cố nán lại đây vài ngày nữa, chờ quan phương bên trên ban thưởng, sau đó ngài đem vinh quang trở về thần đảo thì cũng chưa muộn. Phan Lâm nói, trận chiến này có thể chiến thắng một cách ngoạn mục như vậy, phần lớn là do thực lực cường đại của Lâm soái. Ngài đã nghiền ép địch nhân, chúng tôi cũng không làm được gì nhiều. Hơn nữa, so với vinh quang của tổ tiên thì chúng tôi chẳng đáng là gì cả. Cho nên, cái gọi là ban thưởng thì cũng không cần phải quá để tâm đến đâu. Đạo chủ Đông Phương Thần Đạo lắc đầu cười khổ. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên chúng tôi rời đảo, cho nên quả thật là cũng muốn trở về sớm một chút. Vậy sao? Nếu ngài đã nói như vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng ngài ở lại thêm nữa. Để tôi phái người chuẩn bị tàu lớn đưa các ngài quay trở lại thần đảo. Như vậy thì cũng tốt thôi. Nhưng Lâm soái, tôi còn có chuyện muốn hỏi ngài một chút. Không biết khi nào thì ngài có thời gian. Chuyện của sư thúc tôi... Đạo chủ Đông Phương Thần Đạo do dự như có điều muốn nói, nhưng lại thôi. Chuyện của nhị thúc Hạ Mạnh Hoành sao? Ngài yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp thời gian để trị thương cho ông ta. Bệnh của ông ta cần phải điều trị trong thời gian dài, cho nên ngài cũng không cần phải nóng vội gấp gáp. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Có câu này của Lâm soái thì tôi yên tâm rồi. Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Bá Luân xin cáo từ. Đạo chủ Đông Phương Thần Đạo cúi đầu hành lễ, sau đó quay người rời đi. Lúc này, trên một đỉnh núi cao vút tận mây xanh, có hai thân ảnh đang ngồi trong phương đình chơi cờ. Trần Tông Chủ dẫn người gia nhập cô phong của chúng tôi, quả nhiên là một nước đi khôn ngoan. Có cường giả của Hồ Khiếu Tông các vị gia nhập, cô phong của chúng ta chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh, mà thống trị Trung Quốc này không ai có thể sánh bằng được. Một người đàn ông trung niên đến từ Hồ Khiếu Tông cười nói với người đàn ông có khuôn mặt cứ điếu chữ điền trước mặt. Độc Cô Minh Chủ đã quá khen rồi. Hồ Khiếu Tông của chúng tôi gia nhập vào cô phong thì cũng chỉ là trăm sông đổ về một biển. Không có gì đáng nói hết. Liên minh cô phong bây giờ đã có sự góp mặt của 25 thế tộc hùng mạnh. Với thực lực như vậy, cô phong chúng ta hoàn toàn có thể xưng bá ở Trung Quốc này. Trên đất nước này, dường như không có thế lực nào có thể địch lại chúng ta. Trần Thiên Hổ cười ha hả nói. Độc Cô Lôi Đình vuốt râu trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Lúc này, một đệ tử của cô phong vội vàng chạy lên đỉnh núi, lớn giọng hô to. Khởi bẩm Minh Chủ, có thư báo tin rằng Thiên Ma Đạo đã bị Lâm Thần Y của Giang Thành tiêu diệt. Đạo chủ Thiên Ma Đạo bị Lâm Thần Y chém giết, đến hài cốt cũng chẳng còn. Quân cờ mà Trần Thiên Hổ vừa cầm lên lập tức tuột khỏi đầu ngón tay, cả người ngây ra như phỗng, mất hồn mất dạng. Được rồi, người mau lui xuống đi. Độc Cô Lôi Đình phất phất tay, trên mặt không có bao nhiêu biểu cảm. Rõ. Người đàn ông kia lập tức xoay người rời núi. Trần Thiên Hổ lúc này mới kinh hãi lên tiếng. Minh Chủ, Lâm Thần Y này không khỏi quá ác độc có đúng không? Vậy mà hắn có thể tiêu diệt Thiên Ma Đạo. Hắn... Dương quang của Giang Thành sao có thể có thực lực mạnh mẽ đến như vậy? Chuyện này ta đã biết từ lâu. Nghe nói lần này Lâm Thần Y tiêu diệt Thiên Ma Đạo, có quan phương chính phủ ra tay trợ trận. Hơn nữa còn có hơn 10 thế tộc đã từng bị Thiên Ma Đạo bức hại cũng đồng loạt tiến lên, trong khi Thiên Ma Đạo cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa. Kết cục bị tiêu diệt cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng có điều ta không thể ngờ được rằng đạo chủ Thiên Ma Đạo vậy mà lại có thể chết thảm trong tay Lâm Thần Y. Độc Cô Lôi Đình không khỏi nhíu chặt hàng lông mày, nói. Tôi đã gặp qua đạo chủ Thiên Ma Đạo một lần rồi. Thực lực của hắn ta mạnh mẽ, có chút nhìn không thấu. Một con quỷ đáng sợ như vậy, độc ác như vậy mà lại chết dưới tay Phan Lâm. Thật không thể tin được. Minh Chủ, Lâm Thần Y này chúng ta nhất định phải đề phòng. Trần Thiên Hổ thấp giọng nói. Đề phòng sao? Độc Cô Lôi Đình khịt mũi. Phó Minh Chủ Nghiêm Mặc Hải của cô phong ta đã chết dưới tay Lâm Thần Y. Thủ tịch trưởng lão Hầu gia chết vì Lâm Thần Y. Những việc mà cô Phong ta muốn làm với Lâm Thần Y không chỉ đơn giản là đề phòng. Chẳng lẽ Minh Chủ muốn khai chiến với Lâm Thần Y sao? Trần Thiên Hổ há hốc miệng run run hỏi lại. Mấy năm gần đây, uy danh của Lâm Thần Y đã vang danh thiên hạ. Võ lâm quần hùng ai ai cũng nể sợ. Người dân Trung Quốc không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng Bồ Tát sống, Lâm Thần Y, người dùng y thuật cứu độ muôn loài, căn bản lại chính là một sát thần trong giới võ thuật. Dược Vương Thôn, Hồng Nhan Cốc, Thánh Y Sơn Trang. Có thế tộc y võ nào không vì Lâm Thần Y mà diệt vong không? Bây giờ lại có thêm một thiên ma đạo. Hiện tại, võ lâm quần hùng trên mảnh đất Trung Quốc này, nghe thấy tên Lâm Thần Y, có kẻ nào mà không biến sắc chưa? Nếu vậy, là Trần Tông Chủ sợ hắn rồi sao? Độc Cô Lôi Đình mắt nhìn hắn hỏi. Cái này, Minh Chủ, ngài biết rằng tôi không phải là người hiếu chiến mà. Trần Thiên Hổ cười nói. Đừng lo lắng, nếu chúng ta thật sự muốn tấn công Lâm Thần Y, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ có kế hoạch đối phó hoàn hảo. Dù sao thì chúng ta cũng là liên minh, chúng ta phải xét đến quyền lợi của tất cả mọi người trong liên minh. Độc Cô Lôi Đình cười nhẹ nói, Minh Chủ nói chí phải, Minh Chủ nói rất đúng. Trần Thiên Hổ vội nói, Sư phụ, lúc này lại có thêm một bóng người gấp gáp đi lên đỉnh núi, ôm quyền hành lễ với Độc Cô Lôi Đình. Tuyệt Nhi, có chuyện gì vậy? Độc Cô Lôi Đình liếc mắt nhìn người vừa tới, từ tốn hỏi. Sư phụ, vừa có tin tức báo về rằng Tử Vực đã bị phế bỏ rồi. Tiêu Nam Tuyệt thấp giọng báo cáo. Trần Thiên Hổ đứng bên cạnh, vẻ mặt sừng sốt nói. Tiêu Công Tử, ý của ngài là... Tử Vực đã bị phế bỏ. Là cái gì phế bỏ? Phế bỏ cái gì rồi? Tu Vi. Sắc mặt của Tiêu Nam Tuyệt trắng bệch, thanh âm có chút khô khốc nói. Theo báo cáo từ người của chúng tôi, thì ngày hôm qua, Lâm Thần Y đã đem theo người đến Tử Vực, sau đó xóa bỏ toàn bộ tu vi của tất cả cường giả có mặt tại Tử Vực. Nghe vậy, Trần Thiên Hổ lập tức từ trên ghế đứng bật dậy, rung động đến cực điểm. Độc Cô Lôi Đình không nói lời nào, quân cờ nắm trong tay hồi lâu cũng không có dấu hiệu hạ xuống. Sư phụ, hiện tại Lâm Thần Y đã tiêu diệt Thiên Ma Đạo, phế Tử Vực, chấn động giới võ đạo Trung Quốc. Người này còn quá trẻ, hắn hoàn toàn có khả năng tham gia đại hội. Nếu như hắn tham gia đại hội, thì e rằng con sẽ không phải là đối thủ của hắn đâu. Tiêu Nam Tuyệt ôm quyền nói, kính mong sư phụ ra tay giúp đỡ. Độc Cô Lôi Đình nhìn Tiêu Nam Tuyệt, trong lòng sáng tỏ. Nam Tuyệt, ta biết tâm tư của ngươi, hầu ra là cha nuôi của ngươi. Kỳ thật ngươi không phải sợ rằng khi tham gia đại hội, ngươi không thắng được Lâm Thần Y, mà là lo sợ những việc làm gần đây của hắn ta. Và nếu như ta không có ý định đối phó với hắn, thì ngươi không thể báo thù, đúng chứ? Cái này... Tiêu Nam Tuyệt câm lặng. Độc Cô Lôi Đình đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Nam Tuyệt, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt hắn, sau đó từ bên hông lấy xuống một tấm lệnh bài đưa cho hắn. Sư phụ, cái này... Cầm lấy đi. Cầm lấy khối lệnh bài này, đi đến một nơi, đến đó một năm, sau đó trở lại. Khi trở về thì tự ngươi có khả năng báo thù cho nghĩa phụ của ngươi. Mấy ngày nay, Phan Lâm vốn định ở trong phòng nghiên cứu thật tốt những cấm thuật của Thiên Ma Đạo. Nhưng khi tin tức hắn tiêu diệt Thiên Ma Đạo bị truyền ra ngoài, thì mỗi ngày đều có người đến nói lời cảm ơn hoặc hỏi thăm sự tình. Những năm gần đây, Thiên Ma Đạo đã giết hại không biết bao nhiêu thế tộc, bởi vì thế lực cường đại của nó mà không biết có bao nhiêu thân bằng cố hữu bị tru sát. Nhưng những người còn lại chỉ biết nuốt hận, không dám báo thù, vắt óc suy nghĩ cách báo thù mà không có cơ hội. Bây giờ, Phan Lâm đã thay bọn họ diệt trừ Thiên Ma Đạo, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ có tâm lý mang ơn đối với Phan Lâm. Từ Thiên cũng đề nghị thu nhận những người đã không còn nơi để về vào tập đoàn Dương Quang nhằm làm tăng lên sức mạnh của tập đoàn. Phan Lâm đồng ý với đề nghị của Từ Thiên, nhưng yêu cầu những người gia nhận Dương Quang phải thành thật đoan chính, không để những kẻ vô lương tâm trà trộn vào hàng ngũ của Dương Quang. Ngoài ra, cũng có không ít người quen biết đến bái phòng. Trong số đó có cả Thủy Sa từ Long Xuyên. Thủy Thánh Võ đích thân tìm tới cửa, nên Phan Lâm đành phải ra tiếp đón. Vì có sự trợ giúp của Thủy Thánh Võ, cho nên Diệp Gia, quê hương của mẹ nuôi Trương Tình Vũ ở Long Xuyên cũng coi như phát đạt. Chờ sau khi tiễn những người này ra về, Phan Lâm cuối cùng cũng có thời gian để chuyên tâm nghiên cứu những cấm thuật kia. Từ bên trong những thư tịch cổ và cấm thuật kia, Phan Lâm muốn nhanh chóng tìm ra phương pháp để đột phá cảnh giới thăng cấp tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên. Uy hiếp từ Diệp Viêm càng ngày càng lớn, thời gian dành cho Phan Lâm không còn nhiều. Một khi để đối phương củng cố uy lực, thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tấn công Giang Thành, cướp đoạt chí tôn cốt. Phan Lâm mạnh mẽ thở hắt ra một hơi, trên mặt tràn đầy mỏi mệt. Lâm đại nhân, Sở Thu bước vào bên trong cất tiếng hỏi thăm. Sở Thu sao? Thương thế của anh như thế nào rồi? Phan Lâm đứng dậy hỏi. Tôi không sao. Cho cốt của Trương Kỳ đã được thu thập xong, tôi đang tính vài ngày nữa sẽ trở về Tịch Diệt Vực, tự mình đưa hắn trở về Tường Vân Phái. Sở Thu khản giọng nói. Phan Lâm trầm mặc một lát, sau đó thì gật đầu đáp lại. Để tôi đi cùng với anh. Trương Kỳ chết vì bảo vệ Giang Thành, chính vì điều này khiến Phan Lâm cũng vô cùng áy náy. Lâm đại nhân, ngài không cần phải đi đâu. Tình hình của Giang Thành vừa mới ổn định lại. Nơi đây không thể một ngày thiếu ngài, cho nên để tôi đi là được rồi. Sở Thu gượng cười nói. Không có vấn đề gì. Dù sao thì lần này tôi đi cũng không có mất nhiều thời gian. Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Được rồi. Thấy Phan Lâm kiên trì như vậy, nên Sở Thu cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ có thể đáp ứng. Nhưng đúng lúc này, Từ Thiên đột nhiên vội vàng chạy vào bên trong phòng hô lên. Lâm đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm khẽ giật mình. Bên ngoài có một số người đến tìm ngài. Tôi nói ngài không rảnh, thì họ đã đập tức cho nổ tung tòa nhà học viện mới xây. Bộ dạng vô cùng hung hăng. Từ Thiên kinh hãi nói như thể đang nghĩ đến điều gì vô cùng khủng khiếp. Phan Lâm cau chặt mày lại, lập tức chạy ra ngoài. Đúng lúc này, học viện phái Nam Y đã hỗn loạn một mảng. Chiến sĩ của trung đoàn Long Huyền Quân phụ trách trật tự ở đây lập tức vây quanh mấy bóng người bên cổng vào. Cường giả của Dương Quang cũng có mặt. Khi Phan Lâm tới hiện trường, thì tòa nhà mới xây đã sụp đổ, bụi bay mù mịt. Phan Lâm vô cùng tức giận. Lâm thần y, ngươi đang ở đâu? Mau lăn ra đây cho lão tử. Ta không có nhiều thời gian để lãng phí cho đám sâu kiến này đâu. Một người đàn ông tóc ngắn, khoác áo hoa, cao giọng la lên. Ánh mắt hắn lờ đờ, không có hứng thú, như thể vũ khí đạn dược của những chiến sĩ trung đoàn Long Huyền Quân đang ở nơi đây là không khí vậy. To gan, dám ở đây diễu võ Dương Oai, ngươi không biết đây là nơi nào sao? Dịch Kỳ Lân bước lên phía trước hét lớn. Ngươi là Lâm Thần Y sao? Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Dịch Kỳ Lân lớn tiếng hỏi. Không phải. Dịch Kỳ Lân đáp, nhưng hắn vừa dứt lời thì trên bụng đã dính một quyền mạnh mẽ, cả người lăn lộn ra phía sau như một trái bóng, toàn thân chật vật khó có thể đứng dậy nổi. Ngươi không phải là Lâm Thần Y, vậy thì đến đây lớn lối tìm chết sao? Cút đi cho lão tử. Ngày hôm nay, lão tử đến đây mục đích chỉ để gặp Lâm Thần Y, Phan Lâm thôi. Người đàn ông tiếp tục lớn giọng. Ngươi... Đám đông vô cùng giận dữ, lúc này chuẩn bị động thủ. Dừng tay! Phan Lâm la lên. Lâm Thần Y, Lâm Thần Y đến rồi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phan Lâm. Phan Lâm tiến lên đỡ Dịch Kỳ Lân đứng dậy, sau đó trầm giọng hỏi. Ông không sao chứ? Không, không sao. Lâm đại nhân, những người này quá kiêu ngạo. Dịch Kỳ Lân vừa nhăn mặt, vừa lấy tay che bụng. Phan Lâm liếc nhìn bụng của Dịch Kỳ Lân, liền biết đối phương vẫn hạ thủ lưu tình. Bằng không thì đòn vừa rồi mà đánh trúng tim của Dịch Kỳ Lân, thì e rằng hắn đã sớm vỡ tim mà chết. Hắn nhìn về phía đám đông, trong mắt nhanh chóng phát hiện một thân ảnh quen thuộc. Không phải là ai khác, mà kẻ đó chính là Chu Thời Vận. Nháy mắt, Phan Lâm đã sáng tỏ mọi chuyện và cũng biết rõ thân phận của những người này. Chư vị, hẳn là người của Từ Long Điện, Phan Lâm trầm giọng hỏi. Lâm Thần Y, thật không ngờ chúng ta nhanh như vậy lại có thể gặp nhau rồi. Chu Thời Vận tiến lên phía trước một bước, cười lạnh nói. Lúc trước, người xúc phạm Từ Long Điện của chúng ta ở Tử Vực. Hiện tại chúng ta tới đây chỉ để cảnh cáo ngươi thôi. Lâm Thần Y, hiện tại ngươi tình nguyện quỳ xuống cầu xin tha thứ, hay là để Từ Long Điện của chúng ta bắt ngươi phải quỳ xuống đây? Quỳ xuống xin tha thứ sao? Phan Lâm cau mày. Ngươi là Lâm Thần Y có đúng không? Từ Long Điện không thể chịu nhục. Hôm nay chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi quỳ xuống xin tha lỗi, mọi chuyện coi như xong. Tên nam nhân tóc ngắn lúc trước nhẹ giọng nói, nhưng ánh mắt thì vẫn là dáng vẻ lơ đãng nhàn nhạt, không có hứng thú. Nhưng mà sắc mặt của Phan Lâm lại lạnh lùng nhìn về phía những người của Từ Long Điện này, thấp giọng hỏi lại. Tòa nhà này của ta là kẻ nào cho nổ? Lời nói vừa rơi xuống đất, lập tức khiến thế nhân sững sờ. Lâm Thần Y, ý của ngươi là sao đây? Chu Thời Vận sừng sốt. Ta hỏi ngươi, tòa nhà đó là do kẻ nào làm nổ? Hai mắt của Phan Lâm lạnh lùng tựa như vực sâu xương lạnh, quét mắt nhìn đám người Từ Long Điện. Chu Thời Vận âm thầm nhíu chặt mày lại. Từ trước đến nay, chưa từng có kẻ nào dám dùng ánh mắt như vậy để nhìn hắn. Tòa nhà đó là do ta cho phát nổ. Có vấn đề gì sao? Nam nhân tóc ngắn quét mắt nhìn Phan Lâm, âm thầm, nhàn nhạt nói. Đối với hắn, dường như đó chỉ là một việc tầm thường. Nhưng sắc mặt của Phan Lâm lại lập tức tối sầm lại, trong mắt lộ rõ vẻ tức giận. Người có biết tòa nhà đó dùng để làm gì không? Phan Lâm lại trầm giọng hỏi. Ta không biết và cũng không cần biết. Thế nào, tòa nhà đó rất quan trọng đối với các ngươi sao? Người đàn ông tóc ngắn không quan tâm hỏi ngược lại. Đối với cá nhân ta thì tòa nhà đó không quá quan trọng. Nhưng đối với tập đoàn Dương Quang và những người bị thương ở Giang Thành này nói chung thì lại rất quan trọng. Nó là một bệnh viện. Tất cả mọi người đến học viện phái Nam Y đều có thể nhìn thấy nó. Và bọn họ vào đó được khám chữa bệnh miễn phí. Bọn họ có thể ở lại trong đó nếu như không có chỗ ở. Nhưng nhờ phúc của các ngươi, bọn họ sẽ chỉ có thể ở nơi đầu đường xó chợ, không được hưởng điều kiện chữa bệnh tốt nhất, thậm chí còn khiến cho bệnh tình của họ chuyển biến xấu đi. Các ngươi hiểu chưa? Phan Lâm lạnh giọng chất vấn. Tòa nhà này được chính phủ tài trợ và Phan Lâm có ý định sử dụng nó làm cơ sở khám chữa bệnh miễn phí cho những bệnh nhân của Giang Thành, thậm chí là bệnh nhân trên cả nước, đến khám chữa bệnh miễn phí. Nhưng vì sự manh động, liều lĩnh của những kẻ này mà mục đích tốt đẹp đó đã không còn nữa. Cho dù là chính phủ có sẵn sàng bỏ vốn trùng kiến, nhưng thời gian xây dựng bị trì hoãn sẽ dẫn đến một số lượng lớn bệnh nhân không được điều trị kịp thời, và bệnh tật thì không thể nói trước được điều gì cả, càng không thể đau đẻ chờ sáng trăng. Điều này chắc chắn sẽ làm tăng khối lượng công việc cho nhân viên của Học viện Phái Nam Y. Sau cuộc chiến với Thiên Ma Đạo, nhân viên trong học viện đều bận rộn, thường xuyên phải tăng ca cả ngày lẫn đêm. Làm sao bọn họ còn có thể chịu đựng được sự dày vò như vậy nữa? Chu Thời Vận thoáng sừng sốt một chút, nhưng người đàn ông tóc trắng kia thì vẫn tỏ vẻ thờ ơ, nhẹ giọng nói. Lâm Thần Y, chuyện này ngươi hãy tự mình suy nghĩ cho kỹ. Tòa nhà kia chỉ là lời cảnh cáo mà Từ Long Điện chúng ta gửi tới cho ngươi thôi. Nếu như ngươi có gì bất mãn, thì tùy thời có thể đến Từ Long Điện tìm chúng ta. Chúng ta sẽ ở đó chờ đợi ngươi. Phan Lâm băng lãnh nhìn về phía đám người Từ Long Điện. Nếu như vậy, hiện tại ta có thể tìm các ngươi đúng không? Đương nhiên, nam nhân nhún vai nói. Nếu như ngươi có thể thắng được ta, ta sẽ bồi thường tòa nhà này cho ngươi. Nhưng còn nếu như ngươi thua, vậy thì ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi quỳ xuống, dập đầu xin lỗi Từ Long Điện của chúng ta, thì việc này coi như kết thúc. Thế nào? Nhưng vẫn có chút bảo thủ. Phan Lâm lắc đầu. Bảo thủ sao? Người nọ sừng sốt. Nếu thắng, ta muốn các ngươi phải ở lại đây, xây dựng 10 khu nhà nội trú cho ta. Yên tâm đi, Học viện Phái Nam Y của chúng ta sẽ lo liệu về diện tích xây dựng và kỹ thuật xây dựng. Phan Lâm trầm giọng nói. Người nói cái gì? Dám yêu cầu chúng ta xây nhà cho các ngươi sao? Người nghĩ xem, chúng ta là ai chứ? Là công nhân xây dựng của các người sao? Người đang xem thường chúng ta sao? Đám đông vô cùng tức giận, chúng cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục. Không phải là ta xem thường các ngươi, mà là các ngươi đang xem thường những người công nhân xây dựng bình thường. Các ngươi cảm thấy các ngươi vượt trội hơn so với bọn họ sao? Các ngươi có gì khác với bọn họ chứ? Chẳng phải chỉ là biết khoa chân múa tay, đi mấy đường quyền cơ bản thôi sao? Ngoài những điều đó ra, thì các ngươi còn biết cái gì nữa? Bao nhiêu thế hệ đều không phải bắt nguồn từ công nhân lao động thôi sao? Các ngươi còn ở đó đắc ý điều gì? Ngươi... Chu Thời Vận cứng họng. Được thôi. Nam tử tóc ngắn dừng lời, hướng về phía Phan Lâm nói. Lâm Thần Y, ngươi nói những lời này chúng ta có thể đáp ứng. Nhưng nếu như ngươi thua, vậy thì sao đây? Dập đầu tạ tội xem ra cũng không thỏa đáng với chúng ta lắm đâu. Phải không nào? Nếu thua, vậy thì ta sẽ tự sát trước mặt Từ Long Điện các người thay cho lời xin lỗi. Phan Lâm trầm giọng nói. Khi những lời này vừa được thốt ra, thế nhân có mặt tại hiện trường đều sốc nặng. Lâm Thần Y, Tổng Giám Đốc Lâm. Những người bên cạnh vội vàng kêu lên, ra sức thuyết phục Văn Lâm. Nhưng Văn Lâm giơ tay ra hiệu bọn họ đừng lên tiếng. Chu Thời Vận cũng giật mình, kinh ngạc nhìn anh. Lâm thần y, không cần phải chơi lớn như vậy, đúng chứ? Người đàn ông tóc ngắn khẽ cau mày, phong thái lầm lì, cũng kiềm chế đi rất nhiều. Bọn họ đến đây chỉ là muốn bảo tồn uy nghiêm của Tử Long Điện. Không ngờ phản ứng của Lâm thần y lại triệt để như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì một tòa lầu thôi sao? Nếu sợ thì các ngươi có thể trực tiếp xây cao ốc. Phan Lâm thấp giọng nói. Sợ sao? Làm sao có khả năng chứ? Mặc dù Tử Long Điện của chúng ta thành lập chưa được bao lâu, nhưng là tổ chức bất khả chiến bại bên ngoài lãnh thổ. Làm sao có thể sợ ngươi? Lâm thần y, tiểu thần y của Giang Thành chứ? Người đàn ông tóc ngắn chế nhạo xua tay. Mọi người đều giải tán hết đi, để ta xử lý kẻ này. Những người ở phía sau lập tức rút lui. Tránh ra, thu dọn sạch sẽ khu vực này đi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Rõ. Từ Thiên vội vàng thu xếp, Sở Thu dẫn đám người lui ra ngoài. Từ Long Nhất, ngươi phải cẩn thận đó. Vị Lâm thần y này vừa đánh bại đạo chủ Thiên Ma Đạo, diệt trừ Thiên Ma Đạo, cho nên hắn vẫn có chút thực lực. Ngươi không được phép bất cẩn, không được để Từ Long Điện của chúng ta mất mặt. Đến lúc đó, chúng ta đâu còn dám trở về Từ Long Điện nữa. Chủ Thời Vận nghiêng người nói nhỏ vài câu. Người đàn ông tóc ngắn tên Từ Long Nhất lập tức nhếch khóe miệng, lộ ra vẻ khinh thường. Nếu như không thể đánh bại kẻ này, thì ta đâu còn mặt mũi để trở về Từ Long Điện. Chẳng bằng ở lại nơi này làm công nhân xây dựng, sống nốt phần đời còn lại cho xong. Cái này... Chu Thời Vận ngẩn người. Lâm thần y, đừng lãng phí thời gian nữa. Hãy mau động thủ đi. Chúng ta cũng không có dư thừa thời gian dành cho ngươi đâu. Từ Long Nhất chắp tay sau lưng, hờ hững nhìn Phan Lâm. Từ đầu đến cuối vẫn có thái độ thờ ơ, bất cần như vậy. Phan Lâm yên lặng nhìn Từ Long Nhất cũng không dám khinh địch. Theo lý mà nói thì hắn và Từ Long Nhất đã phải nghe việc Phan Lâm diệt trừ Thiên Ma Đạo. Đánh bại đạo chủ Thiên Ma Đạo không còn mảnh giáp. Vậy mà hắn vẫn cuồng ngôn như vậy thì có thể nhận định rằng hắn còn có quân bài tẩy nào khác. Được rồi, để hắn thử xem cường giả bên ngoài Trung Quốc sẽ có thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Phan Lâm dài bước tiến về phía Tử Long Nhất, đồng thời thôi động toàn bộ năng lượng thăng thiên nhằm áp chế Tử Long Nhất. Năng lượng thăng thiên, quả nhiên là lợi hại, thuần túy. Tử Long Nhất có chút kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Hiển nhiên, hắn không ngờ được rằng năng lượng thăng thiên của Phan Lâm lại thuần túy, mạnh mẽ đến như vậy. Ánh mắt hắn lúc này liền khóa chặt trên người của Phan Lâm. Lúc này hắn không còn dám chủ quan khinh địch nữa. Trong nháy mắt, ngay khi Phan Lâm đến gần, Tử Long Nhất lập tức động thân. Hắn tung ra một quyền trực tiếp vào mặt của Phan Lâm. Quyền ảnh sấm sét với tốc độ cực nhanh. Phan Lâm có chút bất ngờ. Hắn có thể xác định Tử Long Thiên không hề có năng lượng phi thăng. Bởi vì dù sao, năng lượng phi thăng cũng không phải ai cũng có thể sở hữu. Cho dù có là cường giả của Tử Long Điện. Nhưng cho dù không có năng lượng phi thăng, thì một quyền vừa rồi cũng không hề đơn giản. Bất luận là năng lượng hay tốc độ thì cũng khiến cho thế nhân phải rung động. Phan Lâm đưa tay ra chặn lại một quyền này, nhưng một giây tiếp theo, quyền ảnh đột nhiên chuyển hướng, cánh tay hắn tựa như linh xà, đột nhiên biến ảo. Vốn dĩ quyền ảnh đang công kích trái tim của Phan Lâm thì lúc này lại đột nhiên chuyển hướng về phía bụng của anh. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Phan Lâm cau mày lại, nhìn chằm chằm quyền ảnh quỷ dị này sau đó thì lập tức đưa tay ra ngăn cản. Không có năng lượng phi thăng đáng sợ trong quyền ảnh của đối phương, nhưng xảo kình đã đạt tới cực hạn. Mặc dù xảo kình này không thể tạo nên thương tổn đáng kể đối với hắn, nhưng nếu như trúng chiêu thì cũng khiến hắn 10 phần không thoải mái. Nhưng ngay tại thời điểm Phan Lâm đưa tay ra, sẵn sàng tiếp chiêu thì nắm đấm của Tử Long Nhất lại một lần nữa thay đổi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng hắn lại thật sự thực hiện 3 lần đổi hướng trong một đòn tấn công. Thật đáng sợ. Trong nháy mắt, Phan Lâm chợt ý thức được rằng chỉ dựa vào bản thân thì căn bản là không thể ngăn lại công kích của đối phương. Cho nên lúc này, lựa chọn phương án tiêm kích xảo đấu chính là thủ đoạn an toàn nhất. Nghĩ là làm, Phan Lâm lập tức lùi về phía sau. Hô hấp của thế nhân siết chặt, chỉ cảm thấy công kích của Tử Long Nhất rất chói mắt. Hai người còn chưa kịp giao thủ thì Phan Lâm đã lui ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không biết. Này, Lâm thần y, sao ngươi lại rút lui vậy? Không phải ngươi rất cường đại sao? Đừng có chạy chứ. Hãy cùng với Tử Long Nhất ta chính diện đấu một trận sảng khoái đi. Chu Thời Vận cười ha hà, lớn tiếng la lên. Mẹ kiếp, người nói cái gì? Lâm thần y của chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Dịch Kỳ Lân tức giận mắng. Nếu như không sợ, vậy thì đừng né tránh, mà hãy chiến đấu như một người đàn ông đi. Chu Thời Vận chế nhạo. Người... Đám đông tức giận không thôi. Lúc này, Tử Long Nhất lại một lần nữa phát động công kích về phía Văn Lâm. Tần suất tấn công của hắn ta cực kỳ cao và vô cùng quỷ dị, khiến cho đối phương khó lòng phòng bị. Mỗi lần Tử Long Nhất tấn công Phan Lâm, liền lập tức có phản ứng. Chiêu thức của đối phương liên tục thay đổi, dồn dập tấn công vào những vị trí mà Phan Lâm không thể nào ngờ tới. Nếu như là một người bình thường, thì có lẽ đã không thể chống lại và bị hắn ta hạ gục từ lâu. Với thủ đoạn như vậy, Tử Long Nhất quả nhiên có đầy đủ vốn liếng để so chiêu với Phan Lâm. Người này chỉ là một đại đệ tử dưới trướng của điện chủ, một phân điện trong tứ đại phân điện của Tử Long Điện thôi sao? Vậy thì điện chủ của Tử Long Điện, Tiêu Thiên Sách, sẽ có thực lực cỡ nào đây? Hai đầu lông mày của Phan Lâm tựa hồ như nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm về phía Tử Long Nhất vẫn đang điên cuồng tấn công anh. Ngay lập tức, hai chân trầm xuống, sau đó thôi động năng lượng thăng thiên tụ lại nơi hai lòng bàn tay, dự định chuyển thủ thành công, triệt để công kích giải quyết đối phương. Nhưng Tử Long Nhất dường như cũng ngay lập tức nhận ra ý đồ của Phan Lâm. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức nghiêng người tránh hướng Phan Lâm đang tới gần. Hắn vẫn không chuyển công thành thủ, không tăng cường phòng ngự mà vẫn tiếp tục như cũ, vẫn phát khởi tấn công. Hai nắm đấm tựa như độc xà không ngừng hướng về vị trí trái tim và yết hầu của Phan Lâm phóng tới. Phan Lâm vừa tránh được một quyền thì lại lập tức có một quyền khác khóa chặt từ huyệt của hắn ta, muốn dùng sát chiêu khiến Phan Lâm không thể tránh né. Mà lần này thì Phan Lâm cũng không lựa chọn trốn tránh nữa. Tử Long Nhất vui mừng khôn xiết, hắn cho rằng Phan Lâm trốn không thoát, trong mắt hắn lóe sáng. Lâm thần y, ngươi thua rồi. Tử Long Nhất thấp giọng cười một tiếng, thôi động toàn bộ năng lượng tung ra sát chiêu. Hắn tin rằng một đòn này nếu như không thể giết chết Phan Lâm, thì cũng có thể khiến cho hắn ta tạm thời mất đi sức chiến đấu. Tuy rằng Lâm thần y này nổi danh ở Trung Quốc, nhưng hắn là người của Tử Long Điện, thậm chí còn là đại đệ tử của Tử Long Điện. Một y sư nhỏ bé của Giang Thành, cho dù có nổi danh thì cũng không đủ khả năng để đọ sức với tinh anh của Tử Long Điện như hắn. Cuối cùng, Tử Long Nhất cũng như ý nguyện mà đánh một đòn vào yết hầu của Phan Lâm, sau đó là một đòn nữa vào vị trí trái tim của hắn. Song quyền của hắn gắt gao tấn công vào hai tử huyệt trên thân thể của Phan Lâm. Lúc này, trên mặt hắn tràn đầy ý cười, nhìn thẳng vào Phan Lâm, chờ đợi vẻ mặt thống khổ cùng ánh mắt khiếp sợ của đối phương. Nhưng nụ cười trên mặt hắn lại chậm rãi đông cứng lại. Mặc dù hắn ta đã tấn công chúng vào những tử huyệt trên cơ thể của Phan Lâm, nhưng khi nhìn lại, hắn chợt nhận ra, dường như Phan Lâm không hề có bất kỳ phản ứng nào khác. Người trước mặt không có nửa điểm phản ứng, ánh mắt vẫn đạm mạc như trước, thân hình bất động như một tòa núi lớn, cứ như vậy mà chắn ngang trước mặt Tử Long Nhất. Con mắt của Tử Long Nhất dần dần trừng to, gần như không thể tin được vào những gì bản thân đang chứng kiến. Hắn tự tin vào quyền ảnh của bản thân hắn như vậy, thế mà quyền ảnh của hắn lại không hề tổn hại đến Phan Lâm chút nào. Chuyện này sao có thể xảy ra đây? Da đầu của Tử Long Nhất tê dại, hắn cảm giác cực kỳ không ổn. Người còn ngây ra đó để làm gì? Thanh âm của Phan Lâm đột nhiên truyền đến ghé vào lỗ tai hắn. Hô hấp của Tử Long Nhất run lên. Lúc này, hắn dường như mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, liền vội vàng lui lại, nhưng đã không còn kịp nữa. Một quyền của Phan Lâm đã phóng tới, đập mạnh vào trên lồng ngực của Tử Long Nhất. Hắn lập tức bay vọt ra ngoài, trực tiếp ngã lăn trước mặt đám người Chu Thời Vận. Chu Thời Vận và những người khác bất ngờ bị đánh bật ngửa ra sau, lần lượt theo đà của Tử Long Nhất mà chật vật ngã xuống đất. Dịch Kỳ Lân cùng những người khác thấy vậy thì liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hỗn đàn! Chu Thời Vận tức giận, đột nhiên đạp mạnh Tử Long Nhất ra, hét lớn. Đại sư huynh, đừng sợ, tiếp tục đứng lên, đánh hạ tên kia xuống đất đi. Nhưng lúc này, trong mắt Tử Long Nhất đã không có gì khác hơn ngoài sự kinh ngạc. Hắn ta chạm vào lồng ngực của mình, nhưng nửa điểm đau đớn cũng không có. Dường như vừa rồi, hắn căn bản không nhận một quyền của Phan Lâm vậy. Nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh từ quyền ảnh của Phan Lâm vừa rồi đã vượt qua sức chịu đựng của hắn, khiến hắn không thể chống lại. Nếu không, thì sao hắn lại bay tới, hất ngã Chu Thời Vận và những người khác chứ? Phải biết rằng, thực lực của Chu Thời Vận và những kẻ đến đây hôm nay đều là những người có năng lực phi thường xuất chúng. Bọn họ đều có xuất thân từ Từ Long Điện, sao có thể so với người thường đây? Chu Thời Vận không để ý đến điều này, nhưng Từ Long Nhất chính là một tấm gương sáng. Hắn biết, nhất định vừa rồi Phan Lâm đã nương tay. Bằng không thì với đòn vừa rồi, e rằng đã có thể đánh nát thân thể của Từ Long Nhất. Từ Long Nhất bí mật siết chặt hai tay, dường như hắn không chịu thừa nhận thất bại, tiếp tục gầm lên hướng thẳng về phía Phan Lâm, chuẩn bị tấn công. Là ta xuống tay còn nhẹ sao? Phan Lâm nhíu mày hỏi lại, vẫn như cũ, không tránh không né, chờ tay, đánh một quyền về phía Từ Long Nhất. Công kích của Từ Long Nhất vẫn quỷ dị như cũ, không có gì ngoài ý muốn. Tiếp tục đánh trúng thân thể của Phan Lâm. Mà nắm đấm của Phan Lâm cũng không có sai lệch, trực tiếp tấn công vào thân thể của Từ Long Nhất. Nhưng lần này, từ trên miệng của Từ Long Nhất đã phun trào máu tươi. Trong nháy mắt, hắn bay ra ngoài, đã đụng nát vách tường của học viện phái Nam Y, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Thế nhân chết lặng. Chu Thời Vận càng thêm sừng sốt, sau đó đưa người chạy tới đỡ Từ Long Nhất đang chật vật trên mặt đất đứng dậy. Khi Từ Long Nhất được đỡ lên, hắn vẫn còn đang nôn ra máu, toàn thân vô cùng chật vật, lồng ngực lõm xuống một mảng lớn. Thấy vậy, Chu Thời Vận lập tức hiểu ra, Từ Long Nhất không có chút uy hiếp nào đối với Phan Lâm. Trận đấu này, họ thua rồi. Thế nào, còn muốn tiếp tục không? Phan Lâm chậm rãi đi tới, từ tốn hỏi. Người... Chu Thời Vận nghẹn lời, tức giận dâng lên đến đỉnh đầu. Từ Long Nhất lau vết máu nơi khóe miệng, tuy rằng trong mắt tràn đầy không cam tâm, nhưng hắn cũng không phủ nhận, chỉ khàn giọng nói, ta thừa nhận, ta thua rồi. Rất tốt, Phan Lâm gật đầu, ta nghĩ người của Từ Long Điện cũng không phải là loại lưu manh, già không thừa nhận, có chơi có chịu. Ngày mai, các người bắt đầu đến đây làm công cho tập đoàn Dương Quang, ta sẽ trực tiếp giao việc cho các người. Người... Lâm Thần Y... Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chúng ta đi xây nhà cho ngươi sao? Thế nào? Chẳng lẽ các người cho rằng ta nói đùa sao? Phan Lâm lạnh giọng đáp. Chu Thời Vận cứng họng không nói được lời nào. Từ Thiên, đưa Từ Long Nhất đi trị thương đi. Đưa cho anh ta loại thuốc tốt nhất của học viện. Ngày mai tôi muốn nhìn thấy hắn ta khỏe mạnh. Sau đó tập trung xây cho tôi một căn nhà. Hiểu chưa? Phan Lâm lạnh lùng nói. Tuân mệnh. Từ Thiên cười đáp. Sau đó trực tiếp dẫn người tới mang Từ Long Nhất đi trị thương. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 519 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.